12 mảnh ghép, chương 16, góc truyện audio.com. Phải, tôi chính là Trịnh Khắc Thiên nhi cô, lẽ ra phải chết rồi chứ? Linda nói trong sự nghi hoặc. À, phải rồi, hôm đó các người đặt bom, tôi cứ tưởng mình đã chết nhưng cô ngờ tôi vẫn còn sống. Chắc là, ông trời thương tôi đấy. Sau đó là tiếng cười đầy ghê rợn vang lên, trong cô khác nào một con quỷ dữ vô cùng xinh đẹp và ma mị đang đứng đối diện bảy cô nàng cũng xinh đẹp và bí mật. Nếu như tám cô gái này cô hận thù, cô giết người thì sẽ là những người tài sắc vẹn toàn, yêu kiều làm sao xuyến lòng người. Đủ rồi, tất cả xông lên, Thiên Nhi gần như phát hỏa la lớn ra lệnh cho đám đàn em phía sau. Dạ thưa Black Rose, mấy thằng ở phía sau đồng thanh rồi tất cả cùng xông lên. Cả hai bên cùng tiếp tục, bằng, bằng, bằng, choang, choang, choang, phập, phập, phập, sinh lại tràn ngập như lũ lụt, tụi nó đang gặp khó khăn vì mới đấu một trận anh liệt với mấy. Anh, cảnh sát, bị thương cô ít, bây giờ lại tiếp tục đau thương với mấy. Sửu Nhi, lì hơn châu này, làm tụi nó bị kiệt sức rất nhanh. Quân địch giảm được 2, 3 nhưng 1, 3 còn lại thì phải sử dụng vũ khí đặc biệt mà CG và TB mới tạo ra đó là bom. GNCO2, đây chính là khí CO2 kết hợp với những chất độc nguy hiểm để giúp khí CO2 dễ thâm nhập vào cơ thể và làm ngạt thở nạn nhân nhanh nhất và điều đặc biệt là khi nạn nhân tử vong chất độc sẽ bốc hơi còn quả bom sẽ bị nổ thành cát bụi. Nhưng đã có điểm công thì cũng có điểm trừ, đó là tụi nó chưa tìm được thuốc giải, nên lỡ mà dính là đi luôn. Về cả bảy nàng chạy nhanh lên xe và cố gắng cách xa một khoảng, BD vẫn là người chọi bom, tuy lực của BD cô mạnh hơn mấy chế kia nhưng BD là người chọi bơm chuẩn nhất. Xa vậy được chưa Gali, Bali? Linda nhìn về phía sau, xem khoảng cách giữa hai bên. Chưa được Gali làm phiền chạy nhanh lên. CG và TB đang rất nghiêm túc về tính mạng của họ, lỡ mà chúng thì nguy to, dù gì thuốc giải vẫn đang nằm ở một vùng xa xôi nào đó mà chưa ai biết được. Với lại đây lại là lần đầu tụi nó thử thí nghiệm này trên thực tế nên ai cũng căng thẳng. Nali, Mali cầm chân chúng lại đi. MK đang lái xe thì lên tiếng, giọng cũng đầy căng thẳng. Sao xui quá vậy trời? BD chỉ còn biết ngồi đó, để dành sức chọi bom chứ nhỉ, ok. Chọi bom được rồi đó. TB bỗng la lên, đưa cho BD một trái bom vừa được. 1, 2, 3, chấm, cô gian yên lặng và, bùm, ba thiệt là vi diệu. Và bảy cô nàng thì cao chạy xa bay. Rồi, về đến nơi cũng đã gần sáng, ô đi tắm, sơ cứu vết thương và đi ngủ cho đến khi cô Hạnh gọi điện. Chấm, alo, cô à, dạ, dạ, bye bye cô, tốt, tốt, tốt, dậy xuống ăn sáng, Linda hét lên và lôi đầu tóm cổ cả 6 con heo dậy. Sau đó đi xuống nhà, mới thấy tụi nó 6 thằng kia đã đoán được phần nào sự việc xảy ra tối qua còn Jenny thì được Linda kể lại tất. Tật mọi chuyện đã diễn ra, Jenny cũng nói là sẽ điều tra. 7 đứa sao vậy hả? Linda con bảo sẽ chăm sóc mấy em mà sao ra nông nổi này. Cô Hạnh sao khi quan sát kỹ thì tắt luôn nụ cười mà có chút nghiêm khắc và lo lắng. Em xin lỗi cô ạ, ô 6 sao đồng thanh. Dạ thưa cô chuyện là cách chương.